Cửu vực kiếm đế, chương 2088, phong thanh tử lôi điện sơn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước đó năm đại tông môn liên thủ xâm lấn Bắc vực tiến đánh kiếm đạo môn, cũng không chỉ là năm đại tông môn bên trong cường giả xuất thủ, năm đại tông môn các đệ tử đều tham dự tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút năm đại tông môn đệ tử trong tay, nhưng đều là dính đầy cái này kiếm đạo môn đệ tử máu tươi. Đối diện với mấy cái này năm đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên trong lòng không có một chút điểm thủ hạ lưu tình tâm tư, chỉ cần là dám ngăn trở cái này Sở Phong Miên năm đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên đều là trực tiếp xuất thủ toàn bộ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cái này 17 đường long trảo mục tiêu cuối cùng nhất lại là nằm ở lòng đất linh tuyền, theo 17 đường long trảo đồng thời thâm nhập dưới đất, cái này từng tòa linh tuyền đều là bị nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, đất rung núi chuyển, sơn hà vỡ vụn, không biết bao nhiêu năm đại tông môn đệ tử đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, làm sao có người tới công đánh chúng ta ngũ tuyệt giới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại cái này hơn 10 đạo linh tuyền, bị long trảo bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay một khắc, đột nhiên hai đạo bóng dáng, dáng lâm, cái này hai đạo bóng dáng, tựa như là ở bên ngoài, đột nhiên gấp trở về như thế. Nhìn thấy cái này một phương tiểu thế giới bên trong, khắp nơi vỡ vụn sơn hà, cùng cái kia chút năm đại tông môn đệ tử, cái này hai đạo bóng dáng trong ánh mắt, đều là lộ ra vô biên tức giận, bọn họ ánh mắt lập tức nhìn về phía Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy rõ Sở Phong Miên cảnh giới một khắc, cái này hai đạo bóng dáng, cơ hồ không chút do dự, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên phương hướng xông lại đây, hai đạo linh lực hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này hai đạo linh lực, một đạo vì phong, một đạo vì lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chính là năm đại tông môn thứ hai, Phong Lăng Tông, Vạn Lôi Điện bí thuật. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là Phong Lăng Tông cùng Vạn Lôi Điện hai vị thiên nhân cảnh cường giả, Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn Chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính chủ rốt cuộc đã đến. Sở Phong Miên vậy đồng thời nhận ra cái này hai đạo bóng dáng thân phận, cái này năm đại tông môn hai vị lão tổ, rốt cục tại Sở Phong Miên từ cái này một phương tiểu thế giới bên trong trắng trợn phá hư, cướp đoạt linh tuyền về sau, nhịn không được xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn ra được cái này Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn Chủ, đều là thiên nhân cảnh, tiên nhân cảnh giới võ giả, loại thực lực này, Sở Phong Miên căn bản không để trong mắt, bất quá bây giờ cũng không có xuất thủ. Mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người kia giao cho các ngươi. Sở Phong Miên lần này mang Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đến, liền hay là làm cho các nàng cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả, giao thủ tới quen thuộc mình lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vạn năm khổ tu cũng không bằng huyết chiến một trận tới thống khoái. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch trong một chớp mắt chính là tuyển định đối thủ, Hàn Nguyệt Ly đối mặt cái kia Phong Thanh Tử, Lạc Tịch thì là tìm tới cái kia Lôi Điện Sơn Chủ, đột nhiên xuất thủ, một cỗ linh lực oanh kích tới, ngăn cản Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn Chủ hai người. Hai vị thiên nhân cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong Thanh Tử cùng Lôi Điện Sơn Chủ, bị ngăn lại, nhìn xem Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đột nhiên xuất hiện, đều là sắc mặt có chút giật mình, đột nhiên, xuất hiện hai vị thiên nhân cảnh võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả cũng không phải rau cải trắng, bình thường một chút cấp 3 tinh vực bá chủ, nhưng cũng chỉ là thiên nhân cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này năm đại tông môn nhất phương, liên hợp lại, mới hết thảy chỉ có 5 vị thiên nhân cảnh cường giả. Đặc biệt là khi hai người bọn họ thấy rõ ràng Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hình dạng thời điểm, sắc mặt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là kiếm đạo môn người, Làm sao có thể kiếm đạo môn bên trong, lúc nào đột nhiên nhiều hai tên thiên nhân cảnh võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đối phó kiếm đạo môn trước đó, năm đại tông môn nhất phương, nhưng cũng coi là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, sớm cũng sớm đã là tìm kiếm tốt kiếm đạo môn thực lực. Kiếm đạo môn bên trong cường giả, vậy chỉ có Cuồng Long Đế một vị, là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, về phần cái khác cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, căn bản vốn không bị bọn họ để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần đệ thế hệ F1 kiếm đạo môn càng là kém xa tít tắp năm đại tông môn nhất phương. Cũng bởi vì là đã điều tra xong cái này một chút, năm đại tông môn mới hội liên thủ, xâm lấn Bắc vực tiến đánh kiếm đạo môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tiểu thế giới, năm đại tông môn đột nhiên bị người tiến đánh, cái này Phong Thanh Tử, Lôi Điện Sơn chủ vốn là lấy vì những thứ khác vực ngoại tinh không thế lực, vậy đồng dạng là để mắt tới cái này một phương tiểu thế giới, mới hội đến đây tiến đánh. Thật không nghĩ đến, lại là kiếm đạo môn người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lúc trước nhưng là đồng dạng ra trận giết địch qua, các nàng hai người thực lực lúc kia mới chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, về phần thực lực cùng thiên nhân cảnh còn có cực điểm chênh lệch. Thậm chí là ban đầu ở nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch cảnh giới cũng không tính là đỉnh phong, nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly thế mà đã là vượt qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại tốc độ này, để Phong Thanh Tử cùng Lôi Điện Sơn chủ đều có chút không dám tin tưởng. Hai người bọn họ, nhưng đều là vượt qua thiên nhân đại kiếp người, nhưng chính là bởi vì độ qua thiên nhân đại kiếp, bọn họ mới biết được, mong muốn vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh, là khó khăn dường nào một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trước mắt Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch xuất hiện lại là để bọn họ không thể không tin tưởng đây hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bước vào thiên nhân cảnh, đây tuyệt đối là đạt được một chỗ bảo tàng. Có kinh thiên cơ duyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này dưới khiếp sợ, Phong Thanh Tử cùng Lôi Điện Sơn chủ trong ánh mắt càng là lộ ra mấy điểm tham lam, có thể ngắn ngủi số ngày bên trong, cảnh giới đột nhiên đột phá. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch tuyệt đối phải đến kinh thiên cơ duyên, loại cơ duyên này, nếu là bọn họ có thể đạt được dư điểm tương lai nhưng đều có trùng kích cảnh giới cao hơn hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa vặn bước vào thiên nhân cảnh, liền dám đến tiến đánh năm đại tông môn. Thật là tự tìm đường chết, ngay cả lực lượng đều chưa quen thuộc. Cũng dám cùng ta là địch, vừa lúc đem bọn ngươi trấn áp, để cho các ngươi kiếm đạo môn triệt để hàng phục tại năm đại tông môn. Truy, en cua tui, nét, Phong Thanh Tử quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều một cây phất trần, trong tay phất trần nhẹ nhàng huy động, vô biên cuồng phong liền là hướng về phía Hàn Nguyệt Ly quét sạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cây phất trần, mặc dù không phải tiên khí, có thể nói một kiện bán tiên khí tại Phong Thanh Tử trong tay đủ để phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cái này vô biên cuồng sức gió lượng như là lưỡi dao, bất luận cái gì một đạo đều có tùy tiện hủy diệt một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là chí thiên người cảnh, tiên nhân cảnh giới võ giả thoáng vô ý, đụng phải cái này vô biên cuồng phong, đều là không chết cũng bị thương. Cái này Phong Thanh Tử vừa ra tay, chính là phát huy ra hắn thành danh đã lâu thực lực. Cái này Phong Thanh Tử tại Phong Lăng trong tinh vực thế nhưng là không đâu địch nổi bá chủ chân chính đệ nhất nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô biên cuồng phong, luyện một chút quét sạch lệnh Hàn Nguyệt Ly đều là trong nháy mắt xa vào đến bị động bên trong, chỉ có thể là không ngừng ngăn cản cái này từng đạo cuồng phong ăn mòn, căn bản là không có cách phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Lạc Tịch bên kia tình huống cũng vô cùng cùng loại, mấy hiệp ở giữa, Lạc Tịch vậy xa vào đến thế yếu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.